Trong nháy mắt, thân thể hắn bạo phát ra lực lượng cảnh giới vũ hoàng nhị khiếu. Lực lượng giống như đào núi lấp biển, không ngừng đánh ra. Lão già kia không ngừng né tránh, lại không theo kịp tốc độ ra quyền Đinh Hạo. Trơ mắt nhìn thân thể của mình giống như bao cát không ngừng bị đánh trúng. Ầm. Sau khi đánh ra một quyền cuối cùng, Đinh Hạo bay ngược lại 10 thước. Lão già âm hiểm đứng thẳng bất động hư không. Bị chặt hai cánh tay, đối với cường giả cấp vũ hoàng mà nói cũng không phải là thương thế gì nghiêm trọng. Nhưng sắc mặt hắn cứng đờ, đứng yên ở trên hư không, ngơ ngác cúi đầu, nhìn từng dấu nắm tay lõm xuống trên người mình. Trong mắt hắn lộ ra một sự bi thương tuyệt vọng, giận dữ hết, ngươi, thật là hèn hạ, ngươi áp chế thực lực. Đinh Hạo chỉ cười nhạt không nói gì, hắn cũng lười nói thêm với lão già kia. Lúc trước, lần đầu tiên ra quyền giao đấu, Đinh Hạo hoàn toàn chỉ thử thực lực của lão già âm hiểm. Khi xác nhận lão cũng không che giấu cảnh giới, cho nên Đinh Hạo bỏ ý định sử dụng lực lượng chí tôn trong thanh kiếm gì hoặc là trong ma đao. Chỉ có điều để tránh cho dư ba của cuộc chiến đấu phá hủy Vấn Kiếm Sơn hoặc là đả thương tới người khác, Đinh Hạo áp chế lực lượng thân thể của mình, khiến lão già âm hiểm tưởng nhầm thực lực giữa mình và hắn chênh lệch không bao nhiêu. Sau đó vào lúc hắn không đề phòng, Đinh Hạo đột nhiên toàn lực bạo phát, chợt làm khó dễ, một đòn đắc thủ. Lúc này, lão già âm hiểm tất cả mọi thứ trong cơ thể sức sống, tất cả đều bị quyền kình khủng khiếp phá hủy. Lão già kia hoàn toàn không có sức phản kháng. Suy nghĩ muốn hủy diệt Vấn Kiếm Sơn hoặc là liều mạng tàn sát đệ tử Vấn Kiếm Tông, lại căn bản không làm được. Một chiêu tính sai, toàn bộ đều thua. Ha ha, ha ha ha ha. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Lão phu đã khinh địch. Lão già âm hiểm cười ha ha. Chỉ có điều, tiểu tử kia, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Với thực lực của ngươi hiện nay, không có khả năng chống lại Liệt Thiên Kiếm Tông. Không nên bỏ qua nội tình của một tông môn siêu cấp. Ha ha. Tiếng cười vừa dứt. Ầm ầm ầm ầm. Quyền kình khủng khiếp cuối cùng đã hoàn toàn bạo phát. Máu từ trong thân thể của lão già hung ác nham hiểm bạo phát phun ra khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, vị kiếm tu cường giả cấp vũ hoàng này đã hoàn toàn nổ mạnh, trở thành một chùm huyết vụ. Trên Vấn Kiếm Sơn lại vang lên những tiếng hoan hô. Đinh Hạo chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vô số người từ bốn phía xông tới, điên cuồng vây quanh hắn. Đại cục đã định, tận dụng thời gian tu sửa tông môn, trị liệu cho người bị thương. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dưỡng Kiếm hãy còn bị ghim chặt ở trên tường đá phía xa, nói, đem hắn nhốt vào huyết lao, chờ Lý Lan trở về, để huynh ấy tới động thủ. Nói đến đây, tâm tình Đinh Hạo đột nhiên lại có chút mất mát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khu vực bậc thang cao cấp của Vấn Kiếm Sơn. Hiện tại, hẳn là thời gian đi gặp Đường Phật Lệ một chút. Vô Niệm Phái, một tông môn Phật gia duy nhất trong đại cửu tông môn của Tuyết Châu. Tông phái này có phần không tranh với đời, nhân số cũng không quá nhiều, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Hơn nữa, lại thêm có thánh địa Phật đạo Đại Lôi Âm Tự ở Tây Mạc chống đỡ, không người nào dám khinh thường. Trước đây kết minh với Vấn Kiếm Tông, đợi tới lúc đám yêu tấn công Vấn Kiếm Sơn, Vô Niệm Phái cũng đã từng phái ra cao thủ viện trợ. Đáng tiếc nửa đường, bọn họ lại bị lực lượng thần bí ngăn cản. Chờ tới lúc đám người bọn họ xông qua được, chiến sự đã kết thúc. Vấn Kiếm Tông đã suy tàn và bị thiêu cháy. Không thể làm được gì, bọn họ chỉ có thể tạm thời quay trở lại tông môn. Vô Niệm Phái nằm ở đỉnh Tuyết Sơn ở Tuyết Châu, quanh năm phủ đầy băng tuyết. Xung quanh Tuyết Sơn là một thảo nguyên chỉ có hai mùa đông hạ luôn thay thế nhau. Trong đó có khoảng chừng triệu người chăn nuôi sinh sống, được Vô Niệm Phái phù hộ, tương đối yên vui. Từ trên thảo nguyên nhìn về ngọn núi tuyết phía xa, từng ngọn núi phủ tuyết trắng đứng sừng sững, chọc trời. Miếu thờ của Vô Niệm Phái được xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi chọc trời này. Mấy ngày trước, một hiện tượng dị thường xuất hiện. Tất cả những người dân chăn nuôi đều thấy, đỉnh tuyết sơn có Phật quang chiếu khắp, kim quang che trời, những tiếng phạn ngâm nga. Thánh quang tầng tầng lớp lớp, giống như Phật Đà đích thân xuống. Các loại thần tích, ánh sáng màu vàng lan tràn khắp nơi. Ánh sáng này đi tới nơi nào, cây cỏ tươi tốt, dê bò khỏe mạnh. Rất nhiều người dân chăn nuôi trên người có bệnh kín và thương tất trong nháy mắt đều biến mất. hiện tượng kỳ dị như vậy lại duy trì liên tục suốt mấy ngày liền. Những người dân tin Phật thành kính quỳ xuống cúi đầu, cầu xin. Tín ngưỡng càng thêm thành kính. Trên đỉnh ngọn núi băng vô niệm cao chọc trời, vô niệm phái. Ở trên ngọn núi lớn nhất, vô niệm phái cao tầng đều hiện thân ở Đại Hùng Bảo Điện trước. Hương nến lượn lờ, đàn hương từng trận. Trong không khí phiêu đãng mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan người ta. Mắt đám người vô niệm thần ni đều tập trung ở trên người hai người. Một người trong đó khoảng chừng 20 tuổi, là một vị tăng nhân trẻ tuổi khoác áo cà sa, mặt như quan ngọc, anh tuấn đến cực điểm. Da tay của hắn trắng mịn tới khó tin, giống như được khắc bằng ngọc dương chi, hiện lên một tầng ngân quang nhàn nhạt. Cái đầu chọc cũng cực kỳ trắng mịn, trên đầu có 6 chấm màu đỏ thắm. Sau đầu mơ hồ có từng vòng hào quang kim sắc nhạt lóe lên. Toàn thân hắn dâng trào khí tức cường đại. Từ đó có thể thấy được, hắn là một thanh niên cực kỳ anh tuấn. Mặc dù là đầu trọc, vẫn khó giấu được sự nho nhã phong độ, khí chất xuất trần, quả thực không giống với nhân vật trong thế gian. Nếu như hoàn tục, chỉ sợ tuyệt đối là một mỹ nam tử tuyệt thế khiến vô số thiếu nữ hoài xuân. Một tăng nhân trẻ tuổi anh tuấn tới cực điểm như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong một tông môn đều là nữ ni như vô niệm phái, quả thật có chút quỷ dị. Nhưng bao gồm cả vô niệm thần ni, rất nhiều cao tầng đắc đạo của vô niệm phái đều lấy ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Vị tăng nhân trẻ tuổi này một tay áp vào một thân ảnh trước mặt, xung quanh cánh tay có phạn văn kim sắc lượn lờ, dường như đang chỉ thương. Một lát sau, tăng nhân anh tuấn thu bàn tay về, chậm rãi đứng lên. Xin hỏi thánh giả, vị thí chủ này, hắn không sao chứ? Vô niệm thần ni tiến lên từng bước, thi lễ hỏi. Tăng nhân trẻ tuổi đưa một tay lên trước ngực, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, cũng không đáng lo ngại. Chỉ có điều hắn bị tâm ma quấn thân, lại từng trải một huyễn cảnh tương đối đặc biệt, càng phát động tâm ma trong cơ thể. Ta lấy đại lôi âm ma đính chi thuật tạm thời áp chế tâm ma của hắn. Chỉ có điều cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn hoàn toàn bình phục, vẫn cần bản thân hắn chiến thắng tâm ma. Bần tăng cũng không thể ra sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, Đại Lôi Âm Tự Kim Thiền Tử Vô Niệm Thần Ni gật đầu, nói, như vậy là tốt rồi, làm phiền thánh nhân. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười nói, bần tăng pháp hiệu Kim Thiền Tử. Mong thần ni cứ gọi thẳng pháp hiệu của bần tăng là được rồi. Hai chữ thánh giả này, bần tăng không dám nhận. Vô niệm thần ni nói, Kim Thiền tôn giả từ Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự đến, Phật. Ý tinh thâm, mỗi buổi sáng khai đàn giảng kinh, Phật quang chiếu khắp. Đám đệ tử môn nhân của bần ni nhận được ích lợi không nhỏ. Hai chữ thánh giả này thực sự là danh quý. Kim Thiền Tử cứ mãi khiêm tốn, lúc này vô niệm thần ni mới gọi thẳng kỳ danh. Ta quan sát người này, mệnh cách kỳ lạ, âm dương hỗn độn, mang đại cơ duyên, có quan hệ với Phật môn ta. Không biết lai lịch hắn thế nào? Kim Thiền Tử chỉ vào thân ảnh đang chữa thương trước đó, tò mò hỏi. Hắn tên là Lý Lan, chính là con trai độc nhất của Lý Kiếm Ý trưởng môn nhân Vấn Kiếm Tông tại Tuyết Châu. Vô niệm thần ni đọc một tràng Phật hiệu. Than thở, hôm qua có người chăn nuôi ở dưới chân núi phát hiện hắn hôn mê ở trong đồng hoang. Vừa rồi có đệ tử trong môn xuống núi hóa duyên, đúng lúc nhận ra thân phận của hắn, cho nên mới mang lên núi. Hôm nay Vấn Kiếm Tông đã bị diệt. Nghe nói Nhất Ý Kiếm Vương Lý Kiếm Ý cũng đã chết. Hài tử này xem như là nguồn gốc cuối cùng của Vấn Kiếm Tông. A-di-đà Phật. Kim Thiền Tử lắc đầu thở dài. Trước hết, ta cứ bẩm báo lại với Đại Lôi Âm Tự. Người được Khuynh Thành và Diệu Âm chồng lưỡng thủ Phật kể ở trong cơ thể, có tên là Đinh Hạo. Hắn cũng là đệ tử Vấn Kiếm Tông. Hắn và Lý Lan này là sư vinh đệ có mối quan hệ cực tốt. Có thể bởi vậy, trên người Lý Lan mới có thể có nhân quả Phật môn. Đáng tiếc Khuynh Thành và Diệu Âm còn ở trong chiến trường Bách Thánh chưa trở về. Vậy Kim Thiền Tôn giả sẽ trở vậy. Vô niệm thần ni giới thiệu sơ qua. Thì ra là thế. Kim Thiền Tử gật đầu. Dường như có điều suy nghĩ, hôm nay khai đàn giảng kinh đã kết thúc. Bước tiếp theo, Kim Thiền Tôn giả có tính toán gì không? Là tạm thời ở lại chỗ này, đợi Diệu Âm và Khuynh Thành trở về. Vô Niệm Thần Ni có phần không nắm được suy nghĩ của vị tăng nhân trẻ tuổi này. Dù sao hắn cũng là cao tăng đắc đạo đến từ chính đại Lôi Âm Tự. Tuy rằng tuổi hắn còn rất trẻ, nhưng nàng lại cũng không dám có điều gì sơ sót. Ở Đại Lục Vô Tận, chỉ cần là tăng nhân có liên quan đến đại Lôi Âm Tự, đều địa vị cực cao. Không bằng đi xem tình hình của Vấn Kiếm Tông trước. Kim Thiền Tử khẽ cười nói. A, Vô Niệm Thần Ni sửng sốt. Nhưng hiện tại Vấn Kiếm Tông đã. Không sao, lưỡng thủ Phật kệ này, các vị thánh giả Phật Đà Đại Lôi Âm Tự nghe thấy, cũng đều tán thưởng. Phàm phu tục tử không thể làm ra. Đinh Hạo được đệ tử cửa Phật ta ban tặng cho lưỡng thủ Phật kệ như vậy, khác nào kết nhân quả, là một đoạn thiện duyên. Nếu Vấn Kiếm Tông gặp nạn, ta không ngại ra tay trợ giúp bọn họ một tay, coi như đổi một phần nhân tình. Liệt Thiên Kiếm Tông dù sao cũng tùy ý làm bậy, gây hiềm khích ở trong nhân tộc, cũng nên nhận chút khiển trách. Kim Thiền Tử nhàn nhạt cười nói, giọng điệu hắn cực lớn, hoàn toàn không để Liệt Thiên Kiếm Tông vào mắt. Dường như Kiếm Châu Kiếm Tu Tông môn siêu cấp ở Bắc Châu, ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Đám người Vô Niệm Thần Ni lại hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Địa vị của Đại Lôi Âm Tự ở Tây Mạc tương đương với Huyền Xương Thần Cung ở Bắc Vực, có vốn để kiêu ngạo. Lúc này đây, nếu không phải bởi vì lưỡng thủ Phật kệ kinh tài tuyệt diễm, Đại Lôi Âm Tự cũng sẽ không phái người tới Vô Niệm phái yếu ớt như vậy. Bấm ngón tay tính toán, trong gần 500 năm qua, lần đầu tiên có cao tăng đắc đạo của Đại Lôi Âm Tự tới Vô Niệm phái. Vô Niệm Thần Ni gật đầu, thoáng nhìn về phía Lý Lan vẫn đang ở trong trạng thái kỳ lạ, nói, đã như vậy, không ngại mang cả Lý Lan theo chứ. Kim Thiền Tử gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên biến sắc. Được lực lượng mạnh mẽ, lực lượng kiếm ý kỳ dị. Hắn đứng ở trên đỉnh núi tuyết chọc trời, trong hai mắt dường như có hai đạo kim quang từ phía xã bắn ra, xuyên qua hư không. Một lát sau hắn thở dài nói, không ngờ Tuyết Châu lại có ngọa hổ tàng long, có người nắm giữ lực lượng kiếm ý tinh thuần như thế. Không thể khinh thường, nếu thêm một thời gian nữa, tất nhiên sẽ trở thành một vị cao thủ khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Vô Niệm Thần Ni nhìn theo ánh mắt của Kim Thiền Tử, trong lòng không khỏi chấn động. Hướng đó chính là hướng của Vấn Kiếm Tông. Bất kỳ người nào có thể khiến cho Kim Thiền Tôn giả chú ý, tất nhiên phải là một nhân vật cực giỏi. Nếu là kiếm ý, cái này, chẳng lẽ đó chính là Đinh Hạo hay sao? Trong lòng Vô Niệm Thần Ni biết, trước đây trên đại hội luận phẩm tông môn, Đinh Hạo thật sự đã nắm giữ kiếm ý sơ đẳng. Chẳng lẽ Đinh Hạo đã quay trở lại tông môn hay sao? Trong lúc nói chuyện, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng. Đi, Kim Thiền Tử hình như có chút lo lắng gấp gáp. Toàn thân hắn chợt lóe lên Phật quang, bao vây mọi người vào trong một cái túi ở bên cạnh người. Trong nháy mắt hắn lập tức biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, di chuyển nhanh như tia chớp bắn về phía xa. Đinh Hạo một đường đi thẳng về phía đại điện trưởng môn, cũng không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Lúc trước, khi Đường Phật Lệ phản bội tông môn, không phải tất cả mọi người đều kiên trinh bất khuất. Một tông môn đông như Vấn Kiếm Tông, dù sao vẫn có một vài kẻ thuộc loại nhu nhược. Khoảng chừng hơn 100 người cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục Đường Phật Lệ, trở thành tay sai của hắn. Bình thường xử lý một vài chuyện trong tông môn, giúp Đường Phật Lệ nắm giữ tông môn. Chỉ có điều hiện tại, những kẻ phản bội cũng không xuất hiện. Tông môn vừa khôi phục, trăm phế chờ hưng, có vô số chuyện cần lập tức bắt tay vào làm. Ban đầu, tất cả mọi người muốn lao về phía đại điện trưởng môn, tận mắt nhìn thấy Đường Phật Lệ, kẻ phản bội nghiêm trọng nhất trong lịch sử Vấn Kiếm Tông bị thiên đao vạn quả. Thậm chí có người nghĩ ra các loại hình phạt tàn khốc nhất, muốn khiến Đường Phật Lệ nếm thử sự đau khổ khủng bố nhất trên thế giới rồi mới chết. Mỗi đệ tử Vấn Kiếm Tông còn sống sót, không có người nào không hận hắn. Cảm giác căm hận này thật sự đã vượt xa so với sự căm hận đối với đám người Hàn Dưỡng Kiếm của Liệt Thiên Kiếm Tông. Tất cả mọi người đều tin tưởng, một khi có Đinh Hạo ở đây, Đường Phật Lệ tuyệt đối sẽ khó có thể thoát khỏi cái chết. Chỉ có điều, cuối cùng Đinh Hạo vẫn ngăn cản, không cho mọi người đi theo hắn tới trước đại điện trưởng môn. Thậm chí ngay cả đám người Vương Tuyệt Phong

đại lục vô tận mặc dù là một thế giới lạnh như băng với quy tắc cá lớn nuốt cá bé, nhưng từ trước đến nay cũng không thiếu những truyền thuyết anh hùng lưu truyền thiên cổ, không thiếu những người trong cơ thể chảy dòng máu nóng, vì người thân, bằng hữu, hậu bối, đồng bào cùng với sự tín niệm trong lòng, cho dù phải chết vẫn không rơi lệ. Bất kể là đối mặt với hoàn cảnh tàn khốc tới mức nào, có vài người trước sau vẫn có thể ung dung hùng hồn tấu lên bài ca bi tráng. Từ trình độ nào đó mà nói, Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam vì tông môn liều mình hành động, vẫn kém dũng khí hơn so với Đường Phật Lệ không tiếc hóa thân làm ma, chịu nhục trên lưng manh danh xấu. Đây là một người có đủ đại trí đại dũng trên nhân gian. Đinh Hạo tự hỏi, nếu như lúc đó đổi lại thành mình, nếu như được quyền lựa chọn, vậy mình tuyệt đối sẽ chọn chết trong quang vinh đau xót, mà không phải là sống sót, chịu nhục gánh trên lưng danh xấu. Muốn làm vậy cần phải có dũng khí rất lớn. Đường Phật Lệ hy sinh, đổi lấy thời gian cần thiết cho Vấn Kiếm Tông, đổi lấy hy vọng tông môn quật khởi, bảo vệ tới mức lớn nhất nội tình của Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Sơn không bị hủy bởi chiến hỏa, tám phần đệ tử Vấn Kiếm Tông không bị tàn sát. Vũ khí kho tàng, linh thảo đường, vườn thuốc trong sáu ngọn núi của Vấn Kiếm Tông, thậm chí còn cả nơi ở, nơi luyện võ của đệ tử ký danh cũng không bị hoàn toàn hủy diệt. Tất cả những điều này đều là công lao của Đường Phật Lệ đã hành động vĩ đại hóa thân làm ma, đi theo địch, bảo vệ được căn cơ của tông môn, lấy cái chết của hai người, một người nhẫn nhục, đổi lấy cơ hội cho toàn bộ tông môn nghỉ ngơi lấy sức. Đây là mưu kế đẫm máu của ba người đứng đầu Vấn Kiếm Tông. Thà làm ngọc vỡ, chỉ là một câu khẩu hiệu nghe tương đối tốt đẹp. Trong lòng ba người bọn họ hiểu rất rõ ràng. Nếu như lúc đó thật sự liều mạng với Học viện Thanh Bình và các thế lực lớn cùng với người của Liệt Thiên Kiếm Tông, cuối cùng đổi lấy chẳng qua chỉ là toàn bộ tông môn hủy diệt, mấy vạn đệ tử bị giết sạch, cùng với một đề tài cho người ta bàn luận khi trà dư tửu hậu. Vấn Kiếm Tông nhận được truyền thừa mấy nghìn năm, tới lúc đó sẽ đoạn tuyệt, từ đó về sau, trên đời không còn có Vấn Kiếm nữa. Lúc đầu khi tông môn đối mặt với khốn cảnh, chúng ta đã sớm biết, có tông môn siêu cấp Bắc Vực ở phía sau tham dự. Phần thắng của chúng ta rất ít, thậm chí phải tính tới kết cục tồi tệ nhất. Sư thúc Khí Thanh Sam vì tăng cường chiến lực, không tiếc tu luyện đại phát thập tử vô sanh giải kiếm, cuối cùng đạt đến cảnh giới Vũ Hoàng. Trong trận đánh đầu tiên, liên tục đánh bại bốn đại kiếm tu của Liệt Thiên Kiếm Tông, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trả giá lớn như vậy, mới trấn áp dược đám kiếm tu cao cao tại thượng này, để bọn họ phải tìm kiếm biện pháp khác. Sau khi vạch kế hoạch, tạo ra khả năng cơ bản nhất, Đường Phật Lệ lẳng lặng nói. Trong lòng Đinh Hạo chấn động mạnh, đại pháp thập tử vô sanh giải kiếm chính là một môn công pháp cấm kỵ của Vấn Kiếm Tông. Một khi phát ra, nó có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Mấy nghìn năm qua, trong Vấn Kiếm Tông gần như không có người nào tu luyện môn công pháp này. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể khiến thực lực một người được tăng cường lên gấp mấy chục lần, nhưng chỗ thiếu hụt của nó cũng chí mạng. Sau khi tu luyện thành công, trong vòng 10 ngày người tu luyện nó chắc chắn sẽ phải chết. Điều này là không thể nghi ngờ. Đó chính là một loại công pháp cấm kỵ hoàn toàn kích phát tiềm năng trong cơ thể, tiêu hao trong một lần duy nhất. Khí Thanh Sam tu luyện loại công pháp này, không trách được lúc trước người có thể lấy một địch bốn, đánh bại bốn đại kiếm tu cấp Vũ Vương đỉnh phong. Nhưng loại ánh sáng huy hoàng này cũng chỉ có thể lóe sáng trong trước mắt, không có cách nào kéo dài được. Hóa ra ngay từ khi mới bắt đầu, Khí Thanh Sam đã tồn tại suy nghĩ sẽ chết. Kế hoạch này cũng không phải là tạm thời nảy sinh. Sau khi Sơn Môn bị bao vây, Lục Hùng Phi dẫn theo môn hà khiêu chiến, trưởng môn Lý Kiếm Y, sư thúc Thanh Sam và ta vẫn luôn âm thầm thương nghĩ mọi biện pháp, cầu viện các đại tông môn, đồng thời cũng tính toán cả kết cục xấu nhất. Chúng ta gửi gắm hy vọng vào trên người ngươi, hy vọng các ngươi những đệ tử tiến vào chiến trường Bách Thánh, có thể nhận được cơ duyên, mai danh ẩn tích khổ luyện, một ngày kia, chung quy có thể phục hưng tông môn. Đường Phật Lệ có chút hưng phấn nói, thật không ngờ, ngày này lại tới nhanh như vậy.

ánh mắt mọi người sáng ngời. Đinh Hạo đang muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như đã nhận ra được điều gì. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn một đạo quang diễm màu vàng mang theo khí tức vô cùng cường đại, giống như sóng to gió lớn, giống như tia chớp, ngay lập tức tới gần. Quang diễm kia bắn về phía Sơn Môn, hoàn toàn không có ý giảm tốc độ. Lúc này, Vấn Kiếm Tông vừa khôi phục, đại trận bảo vệ Sơn Môn còn chưa tu sửa xong nên đạo kim quang này tiến tới thần tốc, hoàn toàn không bị ngăn cản. Đinh Hạo thoáng dùng mình, khí tức này vô cùng kỳ lạ, lại cường địa tới cực điểm. Hắn không dám chậm trễ, thân hình lập tức phóng lên cao, phóng ra khí tức của mình, phẫn nộ quát, Sơn Môn Vấn Kiếm Tông, không được tự tiện xông vào, lui về. Ngươi là người phương nào? Một âm thanh du dương từ trong đốm sáng kim sắc truyền ra. Đốm sáng kim sắc không giảm tốc độ, vẫn nhanh giống như lưu tinh lao về phía Sơn Môn. Đinh Hạo giận dữ, thật sự cho rằng Vấn Kiếm Tông suy sụp tới mức bất kỳ người nào cũng có thể xông loạn vào Sơn Môn sao? Sát ý và tâm tình không vui đã tích tụ nhiều ngày, nhất thời không kìm chế được đã bạo phát. Đinh Hạo đánh ra một quyền, một hỏa diễm quyền ấn cực lớn lao qua không khí trong phạm vi 100 mét, đánh nổ hư không, trực tiếp nghênh đón đốm sáng đập tới. Ầm, khi quyền ấn hỏa diễm còn cách đốm sáng kim sắc 10 thước, bên trong đốm sáng bắn ra một Phật ấn. Hai bên va chạm bắn loạn ra khắp nơi. Gì vậy? Là công pháp Phật gia. Đinh Hạo khẽ nhíu mày, một quyền của mình vừa rồi ẩn chứa ám kình thân thể cấp vũ hoàng, lại bị đối phương dễ dàng đỡ được. Từ lúc nào Tuyết Châu lại có thể xuất hiện cao thủ Phật gia cường đại như vậy? Đúng lúc này, A-di-đà Phật, Đinh Thí Chủ không cần tiếp tục động thủ nữa, là bạn không phải địch. Một giọng nói quen thuộc, từ trong đốm sáng kim sắc truyền ra, đó là giọng của Vô Niệm Thần Ni trưởng môn nhân Vô Niệm Phái. Hóa ra là thần ni, Đinh Hạo thất lễ, Đinh Hạo thi lễ. Vô Niệm Phái và Vấn Kiếm Tông là tông phái kết minh. Mấy trăm năm qua, quan hệ giữa bọn họ vẫn không tồi. Thời điểm ở đại hội luận phẩm tông môn, Đinh Hạo đã từng gặp Vô Niệm Thần Ni vài lần, ấn tượng rất tốt. Đó thật sự là Phật gia đắc đạo đại đức khí khái. Là do đám người bần ni lỗ mãng, Đinh Thí Chủ đừng trách. Vô Niệm Thần Ni đặt một tay dựng thẳng ở trước ngực, nói, xem ra Đinh Thí Chủ đã đuổi xong kẻ địch. Thiện tai, thiện tai. Đây là may mắn của Vấn Kiếm Tông. Trước đó, Kim Thiền Tôn giả cảm ứng được trên Vấn Kiếm Sơn có khí tức cường giả chiến đấu, cho nên chúng ta gấp rút tới tiếp viện. Chúng ta cho rằng cuộc chiến đấu chưa kết thúc, trực tiếp tiến vào Sơn Môn. Lại nói, thật ra đám người bần ni thất lễ trước. Kim Thiền Tôn giả. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn tăng nhân trẻ tuổi anh tuấn giống như yêu nghiệt đang đứng ở trong đám người kia. Hắn lập tức xác định được, người vừa dùng Phật ấn đánh tan quyền ấn của mình nhất định là người này. Ngoại trừ hắn ra, Vô Niệm Phái không có người nào có thể đỡ được một quyền kia của mình. Nhưng không biết tăng nhân trẻ tuổi này có lai lịch thế nào, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Mình thực sự nhìn không thấu được hắn. Chỉ có điều Đinh Hạo rất nhanh liền không để ý tới Kim Thiền Tôn giả nữa, bởi vì hắn nhìn thấy được Lý Lan cũng ở trong đám người đó. Lý Lan còn sống sao? Quá tốt. Đây chính là tin tức tốt nhất mà hắn nhận được trong mấy ngày qua. Vô Niệm Thần Ni chú ý tới ánh mắt Đinh Hạo, nhẹ nhàng phất một cái tay, một lực lượng ôn hòa nâng Lý Lan đưa đến trong lòng Đinh Hạo. Thần Ni giải thích, một ngày trước, đệ tử môn hạ phát hiện Lý Lan thí chủ hôn mê ở trong thảo nguyên dưới núi tuyết. Đinh Hạo ôm Lý Lan, trong lòng thầm nói, đa tạ thần ni, Vấn Kiếm Tông nợ Vô Niệm Phái một ân tình. Vô Niệm Thần Ni lắc đầu nói, Đinh thí chủ nói quá lời. Lần này Vấn Kiếm Tông gặp nạn, Vô Niệm Phái không thể đúng lúc tiếp viện, thật sự xấu hổ. Nếu thần ni đã dẫn người đến đây, mời mọi người nhanh vào trong Sơn Môn.